Võng du trọng sinh tinh hà, chương 186, giao chiến 2, góc truyện audio.com. Lúc này dù có Haki quan sát cảm ứng, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm những người này mạnh bao nhiêu. Bởi vậy lần thăm dò này cần phải có, còn Lâm thì càng không vội, hắn muốn cho người bên mình cơ hội gia tăng kinh nghiệm. Trước đây bọn họ hành động toàn theo từng nhóm nhỏ thôi. Rất ít có những tràng đại chiến số lượng lớn như thế này. Bởi vậy lần này cũng là một cơ hội tốt, nhất là Lâm cũng muốn thể hiện sức mạnh người bên hắn cho người khác nhìn. Không chỉ Doflamingo đối diện thôi, Lâm biết ngoài xa có rất nhiều thế lực đang chú ý nơi này. Trong đó cũng có hải quân đã tới từ sớm, bọn họ vâng mệnh Sengoku nguyên soái giám thị nơi này. Quả nhiên giống như dự đoán lúc trước của Lâm, người bên hắn mạnh hơn hải tặc bên Doflamingo rất nhiều, bởi vậy dù cho bị vây công cũng không có bao nhiêu thương vong. Hơn nữa trải qua ban đầu có chút mới lạ, hiện tại tất cả mọi người dần dần quen với tiết tấu bị vây công. Bởi vậy đã có người bắt đầu phản kích rồi, thời gian càng dài người bên Lâm phản kích càng nhiều. Hơn nữa những người này mạnh hơn hải tặc của Doflamingo nhiều. Cho nên mỗi đợt phản kích của bọn họ đều là đánh trọng thương hoặc trực tiếp kết thúc tính mạng của đối phương. Như thế thời gian trôi qua hải tặc bên Doflamingo ngã xuống càng lúc càng nhiều. Và cũng càng lúc càng nhanh, Doflamingo nhìn thấy cảnh này lập tức gân xanh nổi lên. Hắn hiện tại đã động chân nộ rồi. Chỉ chưa đến nửa giờ. Bên hắn tổn thất hải tặc vượt qua 1.000 người rồi. Trọng thương cũng gần 2.000, lúc này chỉ còn chưa đến 4.000 người còn có thể chiến đấu. Mà bên Lâm thì sao? Chỉ chưa đến 100 người bị thương, xui xẻo mất mạng chưa đến 10 người, vẫn còn hơn 1.000 người còn đủ sức chiến đấu. Doflamingo cảm giác hôm nay mặt mũi vứt sạch, thế lực hắn khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Gấp 7 lần số lượng đối thủ, lại bị giết hoa rơi nước chảy, ngoại trừ tức giận ra tâm hắn còn đang nhỏ máu. Lần này tổn thất lớn rồi, hắn đã có chút không nhịn được, Doflamingo quyết định cho cán bộ lên trận được rồi. Lên trận đầu tiên là Baby Nam, Leo G, Zora, Buffalo, McFly cùng nhau lên trận, còn lại Sugar, thì là người bị Doflamingo trọng điểm bảo vệ. Bởi vậy Sugar chỉ có thể giấu đằng sau, thậm chí không lộ diện trước mặt người khác, nếu không thì Lâm đã phát hiện Sugar rồi. Lúc đó thì hắn sẽ bằng bất cứ giá nào đánh giết hoặc đánh ngất Sugar. Như vậy trò vui liền lớn, nhưng Lâm không biết hắn có thể thông qua Haki đếm có bao nhiêu người bên đối phương. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương mạnh yếu cỡ nào. Nhưng hắn không phân biệt được ai với ai cả, bởi vậy Lâm bỏ qua một cơ hội trời cho, dù sao hắn cũng xem qua trận Luffy cùng Doflamingo, cho nên hắn biết Sugar bị đánh ngất, thì mang lại cho Doflamingo tai họa ngập đầu, cho dù là thân phận Thiên Long Nhân cũng không đủ để hắn thoát tội. Quả nhiên trải qua mấy vị cán bộ bên Doflamingo gia nhập trận chiến, lập tức cán cân có dấu hiệu bị nghiêng về. Lâm ngay từ đầu đã phát hiện ra rồi, nhưng hắn không vội cho cán bộ bên mình lên, hắn muốn gây ra chút áp lực cho người bên mình. Ban đầu dù bị vây công, nhưng bọn họ chiến đấu không có áp lực quá lớn, bởi vậy một số người đã bắt đầu có chút bành trướng rồi. Có một số đã bắt đầu không muốn hợp tác với đồng đội. Bọn họ muốn đơn chiến, Lâm cảm giác phải cho bọn họ chút bài học mới được. Nếu không thì sau này rất có thể vì vậy mà mất mạng. Bởi vậy hắn không vội cho cán bộ bên mình lên ngăn cản mấy người của Doflamingo. Quả nhiên trải qua chưa đầy 10 phút, người bên Lâm bị đánh cho có chút không ngóc đầu lên được. Từ ban đầu một số đơn chiến, sau đó bọn họ nhận ra sai lầm bắt đầu hợp tác trở lại. Nhưng dù vậy vẫn bị cán bộ bên Doflamingo đè lên đánh. Nhất là phạm vi quanh lão Leo G. Trong mấy vị cán bộ này, lão Leo G là người mạnh nhất, lão Haki rất mạnh, dù sao mấy chục năm rèn luyện làm sao không mạnh được. Hơn nữa vây công lão Leo G không có người nào có haki cả. Cho nên rất ít người có thể đỡ được lão một quyền một cước. Hầu như đều là nhất quyền bị đánh bay. Mặc dù chưa đến mức lập tức mất đi chiến đấu lực, nhưng cũng không còn đủ sức tiến vào vòng đấu lần thứ hai nữa. Chỉ có thể tìm một ít lâu la luận bàn. Baby Nam, thì âm thanh vang dội nhất. Baby Nam liên tục hóa thành các loại vũ khí nóng uy lực lớn. Chuyên môn tập trung những khu vực mà người bên Lâm tập trung nhiều nhất tấn công. Dù cho mỗi người đều học được cạo, nhưng nếu như đạn quá nhiều cũng không thể né hết được. Bọn họ không có haki quan sát à, bởi vậy trong thời gian ngắn rất nhiều người bị thương. Mặc dù chưa có người chết, nhưng bị thương nặng cũng rất nhiều. Cách chương.